Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 nhanh chân đến trước, bị đoạt địa bàn, thiên chưa đại lượng, Túc Như Thuyết đám người đã là rời giường, Tiểu Húc. Đem ngươi trong không gian thịt cùng mua rau dưa, chỉ cần là không dễ gửi nguyên liệu nấu ăn có thể lấy ra liền đều lấy ra lưu trong nhà, hảo nghe. Được Túc Như Thuyết phân phó, Lý Húc lập tức chạy tiến phòng bếp, ở Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di dưới sự trợ giúp đem trong không gian không dễ chứa đựng nguyên liệu nấu. Ăn toàn bộ lấy ra đôi tiến Túc ra phòng bếp, Lý Húc không gian tồn trữ dung lượng đối lập mặt khác. Không gian dị năng giả tới nói đã tính đại, nhưng đối với Túc Như Thuyết tới nói chỉ dựa vào Lý Húc không gian tới thu liễm vật tư. Hoàn toàn không đủ, hôm nay Túc Như Thuyết chính là tính toán dẫn dắt bọn họ này chi tiểu đội đi. Trước Hòe Hoa trấn cướp sạch trấn trên sở hữu siêu thị. Tuy rằng nàng cũng có không gian, có thể gửi càng nhiều vật tư, nhưng Túc Như Thuyết nào dám ở mọi người bại lộ không gian. Chỉ có thể đem thu thập vật tư trọng tâm đặt ở Lý Húc trên người. Mà nàng tắc tính toán sấn mọi người không chú ý khi nhặt Lý Húc thu không đi, có thể liếm lại liếm mơ siêu, này thịt có vị, không thể ăn, Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di lưu ý đến Lý Húc từ không gian lấy ra thịt. Có lại có hủ bại hương vị, vội chỉ ra thịt biến chất sự, Lý Húc không khỏi hổ thẹn mà cúi đầu. Ở hắn trong không gian thời gian tuy rằng trôi đi đến chậm, nhưng thời gian lại không phải hoàn toàn yên lặng, không gian lại không thể thu nạp vật còn sống. Cho nên thịt phóng lâu rồi sẽ hư, rau dưa phóng lâu rồi sẽ đánh héo khó có thể tránh cho. Bất quá cũng may hư rớt thịt không nhiều lắm, mà đại hắc tắc thực thích ăn thịt thối. Hư rớt thịt có thể đút cho đại hắc xuất phát Túc Như Thuyết mới vừa phát ra xuất phát. Kêu gọi, liền nghe hai cái phụ nhân leng keng hữu lực phụ họa. Đi theo nàng tề kêu, nguyên lai Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người sớm đã chuẩn bị đãi bị. Chỉ thấy hai trung niên phụ nữ các cầm một phen dưa hấu đao. Hảo nhất phái nương tử quân uy phong thế, tuy rằng Túc Như Thuyết ngày hôm qua bị Khúc Hy Thụy hố khổ. Khá vậy tính bạch nhặt mấy thứ chỗ tốt, vật tư cùng đường đao chính là chỗ tốt, Túc Như Thuyết có càng rắn chắc dùng bền đường đao. Dưa hấu đao tự nhiên liền đào thải cấp Uông A Di sử dụng mẹ. Ngài cùng Uông A Di lần này không cần cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, a vì cái gì Như Thuyết? Người có phải hay không xem Mụ Mụ cùng ngươi Uông A Di đều không phải dị năng giả? Lo lắng chúng ta sẽ cho các ngươi kéo chân sau, Như Thuyết. Đừng nhìn ta cùng đại tỷ đều không phải dị năng giả. Nhưng chúng ta đánh lên tang thi tới. Tuyệt không so nam nhân kém. Uông A Di lay động trong tay dưa hấu đao. Ánh mắt nhìn về phía Lý Bưu, như là ở vô hình chung muốn hướng Túc Như Thuyết thuyết minh chút cái gì, Lý Bưu tỏ vẻ hắn thật sự hảo oan, làm sắp ra nhiệm vụ tiểu đội duy nhất người thường kiêm nam nhân. Trách hắn lâu, không phải, mẹ, Uông A Di, việc này cùng nam nữ, hay không là dị năng giả không quan hệ, ta là muốn cho mẹ ngài cùng Uông A Di lưu trong nhà đem trong nhà thịt cùng rau dưa đều thu thập. Có thể nấu, có thể im im mơ siêu, này đó chờ trở về, lại làm cũng giống nhau, Uông A Di nói ra Túc Mụ Mụ tiếng lòng. Thật không giống nhau, đầu tiên chúng ta mấy nhà đều không thể ly người. Vạn nhất bị người sấm không môn làm sao bây giờ trong nhà không lưu người. Không phải là rộng mở đại môn thả người tiến trong nhà tùy tiện tới dọn vật tư ngày hôm qua chúng. Ta lại bốn phía lấy vật tư về nhà. Không biết bị bao nhiêu người theo dõi. Còn nữa hiện tại thiên là một ngày so với một ngày nhiệt. Thịt cùng rau dưa thực dễ dàng hư. Không điện lại không tủ lạnh. Chính yếu chúng ta như thế nhiều dị năng giả liền cái băng hệ dị năng giả đều không có. Hành đi. Ta đây cùng ngươi Uông A Di liền lưu trong nhà chờ các ngươi trở về ân. Mẹ, ngài yên tâm, lần sau lại làm nhiệm vụ. Ta khẳng định sẽ muốn ngài cùng Uông A Di cùng nhau ra nhiệm vụ. Chúng ta đến lúc đó thay phiên giữ nhà, hành. Mẹ nghe ngươi là chúng ta Như Thuyết tiểu đội đội trưởng. Ngươi nói cái gì, mẹ Toàn Y kia, mẹ, Uông A Di, chúng ta đi rồi, trong nhà liền giao cho các ngài nhìn, nhất định phải coi chừng a, yên tâm, người xấu dám đến đoạt chúng ta vật tư, đến hỏi trước quá ta cùng đại tỷ trong tay đao. Uông A Di lần thứ hai diêu khởi dưa hấu đao. Đây là chuẩn bị đem tạc đương tang thi chém ở siêu đợt muốn lại nói tiếp. Kỳ thật Túc Như Tuyết cũng không quá lo lắng trong nhà sẽ tao tạc. Bởi vì ngày hôm qua chính là cái hảo ví dụ, trong nhà còn sót lại Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai. Đương nhiên còn có đại hắc thủ ra, mà ở người ngoài trong mắt trừ bỏ tuổi còn nhỏ Uông Tiêu Mai là dị năng giả. Lý Húc còn lại là người thường, đại hắc càng là một cái lại bình thường bất quá tàng ngao. Chẳng sợ hai đứa nhỏ cùng một cái cẩu giữ nhà, mấy nhà cũng chưa tao tạc, nên sẽ không có việc gì. Túc Như Tuyết lại lưu tâm xem xét quá, nhà ngang lối đi nhỏ trang có camera, nhà ngang hạ lại thiết có tường vây cùng chạm gác, có cầm súng binh lính gác, tuy rằng nhà ngang bị phá phách cướp bóc cơ suất vì không. Nhưng trong nhà vẫn là lưu người bảo hiểm chút. Rốt cuộc không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất sao. Túc Như Tuyết đám người rời đi nhà ngang. Chuyến này bọn họ như cũ tiếp được là có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ cứu lương nhiệm vụ. Túc Như Tuyết đến hành chính thính tiếp nhiệm vụ thêm đầy trang bị. Không ngờ lại là ngày hôm qua trước đài nữ tiếp đãi nàng. Hôm nay trước đài nữ đối Túc Như Tuyết thái độ thế nhưng so ngày hôm qua còn ác liệt. Túc Như Tuyết càng không thể có thể cùng thái độ ác liệt trước đài nữ nghe được trang bị sử dụng. Phương pháp, trước đài nữ khẳng định sẽ không nói cho nàng, Túc Như Tuyết chỉ lo đề ra trang bị liền đi. Lại là một cái lập tức chụp, đồng hồ thức dụng cụ một bộ, bởi vì không biết hai kiện trang bị cách dùng, Túc Như Tuyết chỉ phải đem lập tức chụp cất vào áo trên túi tiền. Lập tức chụp bị Túc Như Tuyết cất vào túi tiền nháy mắt. Bị thu vào vòng ngọc không gian, đồng hồ thức dụng cụ tắc bị Túc Như Tuyết mang ở trên cổ tay. Ra hành chính thính, Túc Như Tuyết đã là lần thứ hai ra căn cứ làm nhiệm vụ. Tự sẽ không lại chịu cái gì tay mới quy định hạn chế. Chỉ cần ở cửa đăng ký thượng bọn họ Như Tuyết tiểu đội ra căn cứ thời gian cùng nhân số liền có thể. Rời đi căn cứ, chờ trở về, lại làm một lần ký lục ai. Như thế tốt thị trấn. Thế nhưng thành này phó quỷ bộ dáng, Lý Biêu biên lái xe biên oán giận. Lý Biêu xe là loại nhỏ thùng đựng hàng xe vận tải. Thùng xe phần sau bị cải biến đả thông. Không đơn thuần chỉ là có thể tái người, còn có thể hàng hóa chuyên chở xử. Sau thùng xe chỗ ngồi đều là nhưng gấp chỗ ngồi, kỳ thật Túc Như Tuyết đám người quang thừa Lý Biêu. Này một chiếc xe là được. Nhưng Túc Như Tuyết lại ngạnh muốn lão Uông đem căn cứ để xe buýt đổi cho bọn hắn xe hơi nhỏ cũng. Cùng nhau mở ra, nghĩ đến là vì nhiều trang vật tư, Lý Biêu trong xe hành khách từ nguyên lai Lý Húc. Đại Hắc, Thiệu Hồng lôi thêm nữa hai người Túc Như Tuyết cùng Uông Tiêu Mai, lão Uông giá xe hơi nhỏ xa xỉ mà. Chỉ thừa lão Uông một người, vẫn là tài xế, lão Uông một đường biên lái xe. Biên nhìn xe hơi nhỏ đồng hồ xăng, con số một chút giảm bớt, lão Uông thịt vô cùng đau đớn. Bất quá cũng may Lý Biêu lên tiếng nói hòe hoa trấn bởi vì thị trấn là nổi danh du lịch thắng địa. Phụ cận lại không có trạm xăng dầu, cho nên trấn trên thiết có độc lập bán du cửa hàng. Mà Túc Như Tuyết cũng lên tiếng, nói chỉ cần có vật tư sẽ không sợ hồi căn cứ đổi không đến xăng. Lão Uông nghe được hai người nói. Lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút như thế nào. Tiểu Mai, này phụ cận tang thi còn nhiều sao, không nhiều lắm. Liền giải rác mấy chỉ, người nọ đâu, không có người, Túc Như Tuyết đám người một đường xử đến hòe. Hoa trấn, không những trên đường cùng xe chạy tang thi không nhiều lắm. Túc Như Tuyết chỉ huy Lý Biêu đem xe chạy đến ngày hôm qua khúc Hy Thụy dẫn tang thi trên đường. Thế nhưng phát hiện quanh mình du đãng tang thi càng là thiếu đến đáng thương. Làm đến Túc Như Tuyết không khỏi hoài nghi hay không bị người nhanh chân đến trước. Đoạt địa bàn, hết chương.